Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 nửa đêm bị tập kích, Lưu Thị rốt cuộc bị nghẹn lại. Đại gia cũng ngượng ngùng lại phản bác Nhạc Linh Chi. Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc còn áy náy đến cúi đầu, bọn họ như thế nào liền không tin tưởng Nhạc Linh Chi nói đâu. Cuối cùng, Nhạc Linh Chi rất có khí thế. Một hồi, có lý đi khắp thiên hạ. Vô lý một bước khó đi, việc này liền tính bẩm báo quan phủ, ta cũng sẽ không sợ. Ta còn không sợ nói cho các ngươi, xà hàm thạch liền ở ta trên người, cái nào có bản lĩnh, cứ việc lại đây đoạt. Cố Tranh tự nhiên cũng là mang theo khí thế thuật lại một lần nàng lời nói. Mắt thấy Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh phải đi, Lưu Thị không biết xấu hổ, giữ chặt Nhạc Linh Chi ống tay áo bài trừ nước mắt. Liền tính xà hàm thạch thật là ngươi nhặt, ngươi bán như vậy nhiều tiền. Cũng hào hẳn là hiếu kính một ít cho ngươi cha. Nhạc Linh Chi ném ra Lưu Thị tay, ngượng ngùng, xà hàm thạch ta không tính toán bán, cho nên không có tiền hiếu kính hắn. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi ý tứ thuật lại, hai người liền rời đi Linh Sơn thôn. Hùng hùng hổ hổ Lưu Thị, bọn họ đương nàng là chó sủa. Thiên dần dần đêm đen tới, dần dần nhìn không tới lộ. Cố Tranh ngay từ đầu là lôi kéo Nhạc Linh Chi đi, sau lại là cõng nàng đi. Nhạc Linh Chi cũng không có từ chối, nàng không giống Cố Tranh có võ công, có thể đêm coi. Dù sao Cố Tranh cõng nàng cũng có thể nhẹ nhàng tự nhiên. Đêm thực tĩnh, trên đường núi một người đều không có, chỉ nghe được đến tiếng gió cùng một ít tiểu động vật tất tốt thanh, hai người cũng không nói chuyện. Liền ở Nhạc Linh Chi mau ngủ thời điểm, Cố Tranh đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, buông ra Nhạc Linh Chi, khẩn trương lại nhỏ giọng nói. Giống như có người, ngươi mau tìm địa phương giấu đi, mau. Phía trước cây cối có người đang ẩn trốn, rất có khả năng là hướng về phía hắn tới. Nhạc Linh Chi giật mình một chút, hoàn toàn thanh tỉnh, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ gặp gỡ đánh cướp? Vâu, nàng đang muốn hướng ven đường cây cối toàn, hai điều hắc ảnh hướng bọn họ phi phát lại đây. Linh Chi mau trở về chạy, Cố Tranh một bên kêu gọi, một bên dũng mãnh mà ngăn trở bọn họ. Ba người chiến đấu ở bên nhau. Nhạc Linh Chi trở về chạy vài bước, trốn đến một cây đại thụ mặt sau. Nàng không có khả năng buông Cố Tranh một người trốn chạy. Trường hợp như vậy nàng kiếp trước tuy rằng không trải qua quá, nhưng nàng cũng không phải dọa đại. Có thể nói, làm bác sĩ giống nhau đều lá gan đại, nàng lá gan là đặc biệt đại, bởi vì nàng có không gian, trong không gian có các loại phòng thân vũ khí. Cố Tranh vững vàng quát hỏi. Các người đến tột cùng là người nào? Hai cái hắc y nhân cũng không trả lời, chỉ là không ngừng ra tàn nhẫn chiêu. Thấy hai người liên thủ đều không vượt qua được Cố Tranh phòng tuyến, bọn họ liền lui về phía sau vài bước, đồng thời gạt ra phía sau lưng trường kiếm, chiều Cố Tranh phi phát lại đây. Sắc bén trường kiếm ở trong tối hắc phát ra chói lọi ánh sáng, Nhạc Linh Chi tâm nhắc tới cổ họng. Cố Tranh võ công tuy rằng lợi hại, cơ hồ có thể lấy một địch hai. Nhưng kia chỉ là quyền cước công phu, hiện tại hắc y nhân dùng kiếm, Cố Tranh lại bàn tay chân. Đao kiếm vô tình, vạn nhất Cố Tranh trúng chiêu liền đại đại không ổn. Mắt thấy Cố Tranh bị buộc đến đi bước một lui về phía sau, Nhạc Linh Chi đã sớm từ không gian lấy một bao thuốc bột cầm ở trong tay, sau đó làm bộ kinh hách mà. Chạy tới, Linh Chi đừng tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh kinh hãi. Liều mạng ngăn lại hai cái hắc y nhân. Hai cái hắc y nhân thấy Nhạc Linh Chi, thế nhưng đồng thời từ bỏ Cố Tranh, đồng loạt huy kiếm chém về phía Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi mừng thầm, một phen thuốc bột ném qua đi, vừa vặn là theo hướng gió, thuốc bột đại bộ phận vào hắc y nhân đôi mắt, cái mũi cùng miệng. Này thuốc bột đại bộ phận là từ bột ớt tạo thành, còn bỏ thêm vôi phấn, vào đôi mắt cái mũi, cũng không phải là giống nhau đâu. Nhạc Linh Chi xưng là Phòng Lang Tiên Phấn, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.